Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn mỏng màu bạc như đờ si thiết kế sẵn về chỉ che phần dưới bụng. Mắt cô nhìn chăn sắp trượt xuống. Căng thẳng nín thở. Mắt muốn nổ tung nhìn chỗ đó. Muốn rời đi. Nhưng như bị đá nặng đè lại. Cơ thể di chuyển đờ si. Tim dần đập nhanh hơn. Máu huyết lưu thông nhanh hơn. Đến tay bưng đồ của đầy mồ hôi. Có cần kêu anh dậy ca, hay trực tiếp lui ra? Hay coi như ca thấy gì? Trong lúc cô do dự, nam nhân trên giường động đậy. Chăn ca chút báo TAC trượt xuống. Hạ Băng Khuynh lập tức phản ứng. Giả bộ ca thấy, rời mắt đi, nhanh chóng đi vào. Mộ Nguyệt Sâm mơ màng mở mắt, nhìn cô gái đứng bên cửa sổ đang đưa lưng về phía anh. S dậy sớm về, cũng ca tính là sớm. Sắp 8 giờ R, tôi làm cơm sáng cho anh R. Điều chỉnh lại dáng vẻ một chút. Dậy ăn cơm, Hạ Băng Khuynh khắc chế nhịp tim đập loạn. Cố gắng nói tự nhiên nhất có thể. Ca bị anh nghe ra dị thường. Dáng vẻ, Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Ban đầu ca hiểu, cho tớ khi thấy chăn bị trượt ca một bên. Liền hiểu, nhà đầu này bây hát thật sự chịu đờ si. Miệng lộ ra nụ cười. Tay tùy ý kéo chăn đắp lên bụng. Đờ Sierra. E quay lại đi. Hạ Băng Khuynh nghe lời của A. Ca tự nhiên đáp một câu. Tôi mở cửa sổ xong. Tự nhiên sẽ đi ca. Ý là tôi ca phai vì A ca mặc đồ mà cố ý quay lưng đi. Đờ Sierra. E từ từ mở. Mộ Nguyệt Sâm dựa ưng. Nhân lúc cô ca chú ý. Đá chân bị bó bột cứng nhắc một cái. Cứ như phê, chân ca thương cũng bị què luôn. Hạ Băng Khuynh đoán chắc cũng xong R. Quay người lại vẫn thấy A khỏa thân trên. Cô nhíu mày. Tôi nói. Mộ Nguyệt Sâm. A có thể mặc đồ lên ca. Tôi ca mặc đồ. E phản ứng lớn về làm gì? Mộ Nguyệt Sâm cố ý ca hiểu. Tôi. Hạ Băng Khuynh tự nhiên bị hỏi. Dừng một lúc mới nói. Tôi sợ A bị cảm. Đến lúc đó phải chăm sóc A thời gian lâu hơn. Điểm này e yên tâm. Tôi ca yếu đuối như vê. Hạ Băng Khuynh cảm thấy ca thể nói tiếp. Dứt khoát bỏ cuộc. A muốn lộ ngực cho anh lộ. Nhiều nhất cô coi như nhìn ân mẫu đổ lót. Bưng đồ ăn sáng từ bàn nhỏ ca để tia si mặt anh. Đều là món tôi thích. Mộ Nguyệt Sâm nhìn đồ ăn sáng rất hài lòng. Đờ si ca, tôi tùy tiện làm đó. Ca ngờ lại hợp khẩu vị của anh. Hạ Băng Khuynh ca quan tâm nói. Mộ Nguyệt Sâm nghi ngờ nhìn mặt cô. Thừa nhận làm những món tôi thích khó vs, rất khó. Cực khó. Hạ Băng Khuynh nhét nĩa vào tay anh. Bày hát, im miệng, ăn sáng, thật bạo lực, còn nhiều chuyện tôi chửi thề đó. Mộ Nguyệt Sâm mặt bất lực cầm nĩa lên ăn. Biểu cảm như rất tủi thân. Hạ Băng Khuynh nhân lúc anh ăn sáng. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Từ trong ra, tóc vẫn còn ướt. DTH trong túi cô vang lên. Lấy ra xem, là Quý Tu gọi đến. Từ hôm đó AK ở lại bệnh viện. Sau đó cùng Mộ Nguyệt Sâm đến căn hộ. Hai nanogram chưa gặp vào mặt nhau. Hơn nữa, hai ngày nay Mộ Nguyệt Sâm cứ làm rối lên. Cô thật sự quên mất thầy Quý. Theo lý nên gọi cho anh nói anh nghe một tiếng. Mang tâm lý áy náy. Cô nhận DTH ngữ khí nhu thuận nịnh nọt. Thầy Quý, thầy đang ở đâu? E vừa tính gọi cho thầy. Mộ Nguyệt Sâm đang ăn sáng lập tức bị nghẹn. Nói chuyện với Quý Tu cô vui vs. Nhìn bộ dạng ôn thuận như con dê nhỏ. So với ân phụ nữ hung dữ lúc nãy khác hoàn toàn. Cách chương.